Tiểu thư băng giá, chương 14, góc truyện audio.com, chép 15, chị định để yên cho bạn đó vậy sao? Một giọng nói chanh chua vang lên trong một căn phòng. Làm sao được chứ, chị phải dạy cho chúng một bài học thì mới được chứ. Một giọng nói đắc ý và có chút ghen ghét vang lên. Cô gái kia nghe xong thì khẽ mỉm cười ỉ mỉ. Sáng hôm sau nó vẫn đến trường cùng Gian, nhưng hôm nay có một điều làm cho nó cảm thấy lạ là bọn con gái trong trường cô còn nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ nữa mà là một ánh mắt có chút gì đó hả hê, chỉ có mình nó để ý đến điều này còn Gian nhà ta thì vẫn vô tư. Bước đều bước, vừa đi vừa mỉm cười nói chuyện với nó nhưng cô hề có câu trả lời, cũng nhờ vậy mà các nam sinh trong trường phải chuyển đi cấp cứu gấp vì thiếu máu, nói chuyện một hồi Gian mới nhận ra là nó cô trả lời và cũng cô để ý đến lời nói của cô. Gian phùng má giận dỗi nói, mày bị gì vậy Yun, sao tao nói chuyện với mày mà mày cô trả lời vậy? Nó bây hát mới bị giọng nói của Gian đánh thức khỏi những suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của các học viên. Ê, mày cô thấy gì lạ sao? Nó hỏi Gian, lạ, Gian hỏi lại rồi nhìn xung quanh, có gì lạ đâu vẫn như bình thường mà, Gian nghĩ rồi quay lại nhìn nó với cặp mắt hết sức ngây thơ, nó thấy vậy liền lắc đầu. Đúng là ngây thơ hết chỗ nói, nó nghĩ, nó vừa định mở miệng, giáo huấn.CSO Gian thì thấy Jin từ đâu chạy lại. Nó ngạc nhiên nhìn Jin, mà cũng cô chỉ nó mà mọi người ở đây cũng vậy, tuy Jin cô phải là người nổi tiếng nhưng cậu trong trường này cũng được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, mọi thông tin của cậu thì cô ai biết hết cả, Jin phải quản lý ba cho nó nên rất ít khi đi học, lần trước gặp ả Lily và Sasa ở ba đã làm lộ một chút chuyện của cậu ra ngoài, hôm nay là ngày sau một tuần cậu đi học lại, vậy mà chưa gì đã chạy lại trước mặt nó lại còn tươi cười nữa chứ, khiến mọi người vừa sốc vừa đơ toàn tập. Chào chị, Jin lễ phép và nở nụ cười cô tươi hơn được nữa khiến mấy cô gái xung quanh đơ chào Jin. Gian vui vẻ, tay bắt mặt mừng, với Jin như là lâu lắm cô gặp vậy. Này, dẹp cái nụ cười quái gỡ đó dùng cái đi, nó nói giọng lạnh lùng. Jin sụ mặt trong vô cùng đáng yêu, làm bộ mặt giận dỗi. Có chuyện gì cô, nó thấy vậy thì liền lên tiếng, nó biết Jin cô phải là người rãnh hơi mà đi chào hỏi nó như vậy. À em quên mất, cậu nhóc nhảy dựng lên rồi quên luôn chuyện giận nó, lấy lại. Hình tượng, Jin ghé vào tay nó thì thầm. Mặt nó khẽ nhăn lại rồi lại giãn ra và nở một nụ cười nữa miệng. Về lớp đi, chuyện này để chị lo, nó nói rồi cậu nhóc cũng lăng xoăn chạy về lớp, nó cùng Gian cũng về lớp. Trên đường đi Gian cứ gặng hỏi nó nhưng chỉ nhận được câu trả lời. Lát nữa sẽ biết, từ nó làm Gian bực mình, khi đã ổn định trong chỗ ngồi của mình nó lôi laptop ra làm việc còn Gian thì chơi game, một lát sau trước cửa lớp nó bắt đầu ồn ào khỏi nhìn nó cũng biết là hai con khỉ rắc rối, đó, bọn hắn mặt hầm hầm nhưng vẫn cố giữ vẻ mật. Lịch lãm, trước đàm phen, vừa vào tới chỗ ngồi hắn đã quay xuống mà quát nó. Này sao hôm qua lại bỏ chúng tôi một mình ở đó? Cô phải ở lại với các anh còn có hai hot girl đó sao? Nó trả lời mắt vẫn nhìn vào những con số đang nhảy nhót trên màn hình. Nhưng cô phải chúng ta đã hẹn trước đi chung rồi sao? Tại sao các cô lại bỏ về trước chứ? Hắn đuổi lý nhưng vẫn cố cãi. Chúng tôi có việc, với lại nhà, chúng tôi nghèo cô tiện ở đó lâu. Nó trả lời giọng đều đều và cô nhấn mạnh từ nghèo. Hắn cô nói gì được nữa nên ngậm mùi quay lên. Cô hiểu sao trước mặt nó hắn cô thể nói gì hết. Bên chỗ Lily khi thấy bọn hắn nói chuyện với bọn nó thì tức cô chịu được nhưng nghĩ đến việc đó thì ả lại nở nụ cười nữa miệng nhìn nó. Hát học bắt đầu, cô hiểu sao hôm nay cái lớp này lại im lặng đến vậy, làm bọn hắn cô khỏi thắc mắc như nhận ra điều gì bất thường hắn cũng im lặng theo cô, khí trong lớp bay hát rất ngột ngạt, im lặng một cách đáng sợ chỉ nghe tiếng gõ bàn phím của máy tính thôi. Reng, reng, tiếng chuông ra chơi như giải thoát cho tất cả học sinh trong lớp này, các học viên chạy ùa ra khỏi lớp như ma đuổi, Gian ngủ từ đầu buổi tới hát nên cô biết trời đất gì, vừa nghe thấy tiếng chuông thì liền tỉnh dậy vươn vai. Ôi, mệt quá, đi, ăn thôi, Gian vừa nói vừa chạy qua chỗ nó kéo nó đi. Khoan đã, nó lên tiếng ngăn Gian lại. Chuyện gì vậy, tao đói quá, Gian quay lại làm khuôn mặt khó chịu nhìn nó. Mày muốn ăn hay muốn chơi? Nó hỏi rồi nở nụ cười Gian, Gian hiểu ý liền lên tiếng. Chơi, Gian kêu lên rồi nở nụ cười, nó cùng Gian bước ra khỏi lớp, cuộc đối thoại vừa rồi bọn hắn đã nghe thấy tò mò nên cũng len lén đi theo bọn nó vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có một cô gái đi ngược chiều bọn nó và dừng lại trước mặt bọn nó, lên tiếng. Có người hẹn các bạn ra sân sau trường, được thôi, end chép 15 cách chương.